Thị lang đại nhân, đừng chạy. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 47. Siêu độ không hết. Khâu Hoài Chuẩn quả thật quá khôn khéo. Sau khi Liên Thập Cửu đến Vân Đô, đuổi hết người làm công ở Phong Liêu Các đến nơi không ai biết vào ban đêm. Chỗ này là khe núi. Cho dù là người bản địa cũng không biết tường tận huyệt động trong núi. Những bá tánh chịu khổ đó, giống như biến mất toàn bộ trong một đêm. Một chút tung tích cũng không tìm được. Nguyễn Hạnh Hồng không dám để Khâu Hoài Chuẩn biết nàng mang theo người ngoài đến chỗ đó. Vào đêm ngày hôm sau, đến xe ngựa nhà mình cũng không dám dùng. Lặng lẽ sai người thuê một chiếc xe ở cửa sau. Thời điểm Ninh Sơ Nhị đến, lá bùa, cờ hồn đều mang theo đầy đủ. Còn theo hai gã tiểu đạo sĩ, vừa đi vừa tụng kinh. Bộ dáng làm như thật. Nguyễn Hạnh Hồng vừa thấy có chút, trầm giọng nói, chuyện này không thể để người ngoài nhìn thấy. Hai người này ngươi không thể mang theo. Ninh Sơ Nhị nói, không mang theo cũng được. Nhưng một mình bần đại có dùng 3, 5, 10 ngày cũng siêu độ không hết. Nương ngài nếu có thể chờ, bần đạo đương nhiên không ngại. Nguyễn Hạnh Hồng vốn sợ bị Khâu Hoài Chuẩn biết việc này. Đừng nói là 3, 5, 10 ngày. Có là nửa ngày cũng dọa tim nàng không ngừng đập thình thịch. Còn nữa, nương nàng bị oan quỷ quấn thân cũng không chờ được. Vẫy khan, nói câu, vậy đừng rong dài, nhanh chóng lên xe. Nguyễn Hạnh Hồng tự cao, đương nhiên không có khả năng ngồi chung xe ngựa cùng thầy trò bần đạo. Sau khi thấy nàng ta đi xa, Ninh Sơ Nhị cũng kéo hai đồ đệ ngồi xuống. Trong đó một đồ đệ, khuôn mặt cứng đơ như gỗ. Trợn mắt nhìn người đối diện. Một người khác đang cầm bút soi gương đồng tiếp tục vẽ mày. Lần sau không thể nói sớm một chút sao? Lông mày của tiểu gia không dùng nửa canh giờ sao có thể vẽ đẹp? Chính là thủ hạ của Liên tiểu gia chiêu tài. Cùng khuê mật của Ninh Nhị cô nương Phong Đại Cốc chủ. Hai người kia quả thật vô cùng không hợp nhau. Đến nỗi nhìn nhau cũng không vừa mắt. Nhưng xuất phát từ an toàn của Ninh Sơ Nhị, không thể không đi cùng nhau. Phong Đại Cốc chủ còn tốt, chỉ bực bội Ninh Sơ Nhị lần này khiến hắn đi không thể giải hoa. Chiêu tài là hộ vệ bên cạnh Liên Thập Cửu, Phong Sầm muốn khoe khoang phô trương trước mặt hắn cũng là bình thường. Muội không phải không biết quy củ trong cốc chúng ta. Trường hợp quan trọng như vậy, muội không cho ta giải đào hoa, rõ ràng chính là bôi nhọ uy danh tự Phong cốc chúng ta. Phong Sầm oán trách, miệng lẩm bẩm không ngừng, lại lo lắng Ninh Sơ Nhị tức giận, cố gắng sát lại làm lành với nàng. Ninh Sơ Nhị rứt tóc, kéo tóc hắn một lúc lâu, chỉ kém cạy đầu hắn ra nhìn xem bên trong có cái gì. Quy củ, những quy củ lung tung rối loạn đó căn bản không hề có ở thời tiền nhiệm cốc chủ. Còn nữa, huynh nhìn xem đây là trường hợp gì? Có thể bày mấy thứ kia ra sao? Đây là đi độ hồn. Giải tiền giấy còn tạm được. Phong Sầm thành thực nghe quở trách. Chờ Ninh Sơ Nhị nói xong mới nhỏ giọng nói thầm. Sư phụ ta thời trẻ cũng từng đạp lên hoa sen mà đi. Nhưng sau đó già rồi, lười bày bộ dáng kia ra thôi. Ninh Sơ Nhị xoa thái dương. Huynh hiện giờ cũng không nhỏ. 20 mấy tuổi. Cả ngày cứ như hài tử. Nàng vô cùng hoài nghi. Phong Sầm cho đến khi 70 tuổi chẳng lẽ cũng vẫn là đức hạnh này. Ninh Sơ Nhị quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Đến tuổi thất tần Phong Sầm xác thật vẫn chống quải trượng. Một thân huân hương hoa đào hoa khiến Liên Thập Cửu ngột ngạt. Cho dù già rồi, vẫn còn kéo tay nàng. Bướng bỉnh bắt nàng ưng thuận kiếp sau ở bên cạnh hắn. Phong Sầm nói, muội cũng biết ta không nhỏ, muội nghĩ mình còn trẻ, hai ta chấp vá quãng đời còn lại, ta bồi muội, chiêu tài ở bên cạnh suýt nữa ho ra máu, đưa tay vỗ rớt cái móng vuốt đang đặt trên ống tay áo Ninh Sơ Nhị. Ngươi đừng chạm vào phu nhân nhà ta. Phong Sầm bực mình, nhướng đôi lông mày còn chưa vẽ xong nói, ngươi tốt nhất thêm từ trước vào phu nhân nhà ngươi, bằng không ta đánh chết ngươi. Chiêu tài nghe xong cũng phát hỏa, nắm đoản kiếm trong tay nói, mặc kệ trước sau đều là phu nhân nhà ta. Chấm, Ninh Sơ Nhị mắt thấy xe còn chưa đến nơi. Bên này đã đấu tranh nội bộ. Múa may phất trần kéo hai người ra. Quở trách Phong sầm nói. Hổ nháo cũng không biết chọn thời điểm tốt. Huynh sao lại thấy ai cũng cãi nhau. Mỗi lần ra cửa ngoài đều không nháo không được. Lúc trước là Đông Quan. Lúc này lại đổi thành Chiêu Tài. Phong sầm trừng mắt Ninh Sơ Nhị nói. Muội luôn hướng về cái đồ không biết xấu hổ kia. Đến thuộc hạ của hắn cũng che chở. Muội đối với ta như vậy. Ta liền về Tự Phong Cốc. Ninh Sơ Nhị nhìn hắn trưng bản mặt trẻ con. Có chút giờ khóc giờ cười. Ta đang che chở. Nếu huynh muốn thì cứ rời đi. Vừa mới nói xong. Thấy Chiêu Tài yên lặng lấy ra một quyển sổ viết. Phu nhân nói. Muốn che chở ra. Để thứ đuôi mù kia thích đi đâu thì đi. Đây là việc chủ tử bảo trước khi ra ngoài. Nguyên lời nói là, trên đường đi phàm nghe thấy cái gì ta thích nghe. Phải nhớ kỹ, lời vừa rồi, Liên Thập Cửu khẳng định vô cùng thích nghe. Ninh Sơ Nhị, trước khi đến khe núi, Ninh Sơ Nhị đã từng tưởng tượng qua vô số lần. Những bá tánh bị buộc nô dịch gầy trơ cả xương là như thế nào. Nhưng sau khi chân chính thấy cảnh tượng như vậy, thật sự không thể diễn tả bằng mấy câu nói. Trời rét đậm, bọn họ thậm chí còn không có lấy một bộ quần áo có thể che đậy kín thân thể. Toàn bộ co ro trong một góc sơn động ngơ ngẩn nhìn hướng cây đuốc. Đôi mắt Ninh Sơ Nhị lướt qua. Nàng không nhìn thấy đáy mắt họ có bất kỳ dao động nào. Ánh mắt dại ra, vô vọng, vẩn đục, giống như sự yên tĩnh trầm mặc trong khe núi này. Một mảnh tĩnh mịch. Nguyễn Hạnh Hồng dùng khăn che miệng mũi. Siêu độ ở chỗ này đi. Ta ra ngoài trước hít thở không khí. Chỗ này nhiều người chết. Toàn là mùi hôi thối. Ninh Sơ Nhị thấy một hài tử 12-13 duỗi tay kéo góc váy nàng ta. Hữu khí vô lực nói. Cầu xin phu nhân. Cho chúng ta ít cơm ăn đi. Bị Nguyễn Hạnh Hồng một chân đá văng ra. Hôm qua không phải cho các ngươi nước cơm sao? Cho ta là người lương thiện sao? Không làm mà muốn ăn no ăn. Ninh Sơ Nhị vốn muốn nhịn xuống. Lúc nàng ta cố sức xoay người. Kéo ống tay áo nàng ta lại. Người mỗi ngày đối mặt với thảm cảnh như vậy. Có thể ngủ yên sao? Nguyễn Hạnh Hồng cho rằng mình phạm vào tối kỵ của đạo sĩ. Sinh thương hại. Liền nói. Người vốn dĩ có 3-7 loại. Mọi người đều có mệnh của mình. Ngươi chỉ lo việc mình cần làm là được. Quản nhiều như vậy. Cùng là mặt người. Nguyễn Hạnh Hồng không thể nghi ngờ là người minh diễm so với tất cả mọi người ở đây. Nhưng sự trào phúng chết lặng trong đôi mắt. Lại xấu xí khiến người ta chán ghét như vậy. Ninh Sơ Nhị cười. Chỉ vào lão nhân tiều tụy đằng trước nói. Mệnh người. Ngươi cảm thấy bọn họ có lựa chọn sao? Trong ngực hắn. Còn ôm một hài tử 5-6 tuổi. Cũng không biết là ngủ, hay là đã, cuốn tròn mình, dựa vào bên cạnh hắn. Phong sầm vén tay áo lên, kiểm tra tình trạng từng người một. Càng xem, mày nhăn càng sâu, bởi vì có rất nhiều người. Sớm đã chết đói, Nguyễn Hạnh Hồng thấy tình thế không ổn. Không khỏi lùi lại mấy bước nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nói muốn siêu độ vong linh. Giờ có ý gì? Trong khe núi này. Đương nhiên không có khả năng không có người khâu phủ. Nguyễn Hạnh Hồng vừa vỗ tay. Lập tức có mấy chục người xuất hiện. Mỗi người đều cầm binh khí trong tay. Ninh Sơ Nhị cúi đầu không nói. Chỉ xuất thần nhìn những bá tánh đó. Nàng cũng biết mình quá xúc động. Không nên không chờ người của Liên Thập Cửu đến mới xé lớp da mặt này. Nhưng đối mặt với thảm cảnh như vậy. Cùng là người như vậy. Nàng thật sự rất khó khống chế cảm xúc của chính mình. Chiêu Tài tiến lên bảo vệ Ninh Sơ Nhị. Cân nhắc nên đối phó như thế nào. Thấy trên núi chợt sáng lên một hàng đuốc. Người cầm đầu một thân triều phục màu tím. Cưỡi trên lưng ngựa. Trong gió lạnh không nhìn rõ thần sắc của hắn. Chỉ biết khi tầm mắt kia quét qua. Mang theo một loại uy áp cường thế. Người ở đây đều được khâu phủ nuôi dưỡng. Bỗng nhiên thấy nhiều quan binh như vậy. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Ninh Sơ Nhị ngây ngốc tiến lên đón. Làm sao chàng đến sớm như vậy? Hắn giục ngựa đến gần nàng. Lập tức kéo nàng lên. Tình cảnh như vậy nàng chưa từng thấy qua. Ta lo nàng sợ hãi. Cách chương.